Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342. Đến mà không trả lễ thì không hay, vẻn vẹn chỉ là một kích mà thôi. Cả vùng không gian đều hóa thành tĩnh mịch, Trần gia tất cả mọi người, bao quát Trần Trường Phong ở bên trong, chết một người cũng không còn. Một màn này khiến người cảm thấy kinh dị, Kiều Quan Thanh bọn người. Cơ hồ ngạt thở, đây cũng quá kinh khủng a. Trước đó Trần Trường Phong thôi động đế khí chi uy, nhưng xa xa không có đáng sợ như vậy, thậm chí ngay cả một phần mười cũng không bằng. Thế nhưng là Ninh Giang đánh ra một kích này, quả thực tựa như là một tôn chân chính đại đế tại thế. Đại đế một kích, liền xem như chuẩn đế đều ngăn cản không nổi, huống chi Trần Trường Phong. Trước đó hồn thương sinh một trưởng chi lực, trực tiếp chụp chết Nghệ Thiên Mệnh, mà Ninh Giang đánh ra một kích này, so hồn thương sinh ngay lúc đó một trưởng còn muốn càng thêm đáng sợ. Trần Trường Phong tự nhiên ngăn cản không nổi. Hả, muốn đi, đế khí có được linh tính. Trần Trường Phong sau khi chết, đế khí lập tức muốn chạy trốn. Ninh Giang tự nhiên sẽ không để cho nó toại nguyện. Khỏa thi bố một quyền, đem cái này tử thương một mực cuốn lấy. Tử thương kịch liệt phản kháng, nhưng vẫn như cũ không tránh thoát được khỏa thi bố, càng làm cho Kiều Quan Thanh mấy người giật nảy cả mình chính là khỏa thi bố bên trong, vậy mà đi ra một thân ảnh, đạo thân ảnh này, cùng Trần Trường Phong dáng dấp giống nhau như đúc, hắn bắt lại tử thương, tựa hồ là cảm nhận được khí tức quen thuộc, tử thương chậm rãi bình tĩnh lại, Trần Trường Phong không phải chết sao? Mấy người đều giống như gặp quỷ nhìn xem Trần Trường Phong. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt cái này Trần Trường Phong, cùng vừa rồi không khác nhau chút nào. Thậm chí khí tức càng có tinh tiến. Nhất định phải nói có cái gì không giống. Chính là trước mắt cái này Trần Trường Phong. Mục vô thần hái, hiện ra một loại như người chết màu xám trắng. Đây cũng là khối này khỏa thi bố huyền diệu thấy cảnh này. Ninh Giang cũng theo đó sợ hãi thán phục, vừa rồi khỏa thi bố giết Trần Trường Phong về sau, đem hắn tất cả máu tươi cùng một chỗ hấp thu, vậy mà diễn hóa ra một cái khác Trần Trường Phong, cái này biến hóa ra Trần Trường Phong, không phải loại kia pháp lực hình thành pháp thân, mà là có máu có thịt, cùng chân thân không khác, có thể làm được dĩ giả loạn chân, chỉ bất qua cái này Trần Trường Phong, chỉ là một bộ cái xác không hồn. Không có linh hồn, cần người điều khiển mới được. Quả nhiên là tiên đế chi huyết, cái này cũng nghiệm chứng Ninh Giang phỏng đoán. Khối này khỏa thi bố bên trên huyết dịch, tất nhiên là chân tiên chi huyết. Cũng chỉ có chân tiên chi huyết, có thể có như thế huyền diệu. Kể từ đó, ngược lại là vừa vặn có thể cùng Nghệ Thiên Mệnh tính một khoản, nhìn thấy cái này Trần Trường. Phong, Ninh Giang này ra ý hay, đến mà không trả lễ thì không hay. Nghệ Thiên Mệnh tại khắp huyết quỷ vực thời điểm âm Ninh Giang một tay. Ninh Giang há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Với hắn mà nói, hiện tại đúng lúc là một cái cơ hội. Bạch, hắn một cái nguyên thần dậm chân mà ra, trực tiếp tiến vào Trần Trường Phong trong thức hải. Theo nguyên thần của hắn nhập chủ, Trần Trường Phong màu xám trắng con mắt, dần dần biến thành người bình thường màu trắng đen, có thần thái. Kiều Quan Thanh, giao ra vô cấu tiên giáp, Ninh Giang khống chế Trần Trường Phong thân thể mở miệng, phát ra cùng Trần Trường Phong giống nhau như đúc thanh âm ni cái này. Mấy người giật nảy mình, kém chút tưởng rằng thật Trần Trường Phong sống lại, như thế nào, nhìn ra được khác nhau ở chỗ nào sao? Ninh Giang cười hỏi, mấy người choáng váng, trước mắt Trần Trường Phong, liền xem như chính Trần gia người. Chỉ sợ đều phân biệt không ra cái gì khác nhau, nhìn không ra Kiều Quan Thanh tỉ mỉ quan sát một hồi. Lắc đầu nói, đi thôi, chúng ta đi Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện, ngay tại khắp huyết quỷ vực cách đó không xa. Nửa ngày sau, mấy người liền đến Thiên Đạo Viện trước, chỉ thấy phía trước giữa thiên địa, vân khí phiêu miểu, phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là từng tòa vạn trượng cự nhạc. Mỗi một tòa cự nhạc phía trên, đều tràn ngập óng ánh thần huy, núi cùng núi ở giữa, có dài tới trăm dặm thần kiều tương liên, núi non ở giữa, càng nắm chắc hơn không rõ thần cầm dị thú cao liệng cửu thiên. Phát ra thét dài, kinh người hơn chính là, tại kia trên bầu trời, có một tòa cổ viện, tòa này cổ viện đứng lơ lửng giữa không trung, như ẩn như hiện, cả tòa cổ viện khí tức, phảng phất cùng phiến thiên địa này tương liên, không phân khác biệt, đối mặt dạng này một tòa cổ viện, Kiều Quan Thanh bọn người không khỏi nổi lòng tôn kính, một loại đến từ trên linh hồn uy áp, từ trên đó truyền lại mà đến, làm bọn hắn không dám sinh ra bất kỳ lòng phản kháng. Đây chính là trong truyền thuyết thiên đạo viện sao? Ta vẫn là lần thứ nhất thấy, Kiều Quan Thanh kính sợ nói. Thiên đạo viện còn chưa tới mở ra thời gian. Trước tiên có thể đi thiên đạo cổ thành nhìn xem monster thiên đạo viện mặc dù 10 vạn năm mới mở ra một lần, siêu nhiên thế ngoại, nhưng là thiên đạo viện nổi tiếng bên ngoài. Bởi vậy thiên đạo viện chân núi, tạo thành một tòa cổ thành, thiên đạo viện bao lâu? Tòa cổ thành này liền bao lâu? Bây giờ thiên đạo viện sắp mở, đông đảo cường giả từ thiên giới các nơi tụ đến, lao tới tòa cổ thành này. Tòa cổ thành này, sừng sững trăm vạn năm, trong đó cao thủ nhiều như mây, một cỗ thế lực rắc rối khó gỡ. Có một ít thế lực, cho dù là những cái kia đế tộc, đều muốn kiêng kỵ ba phần, không cần phải gấp gáp vào thành, Ninh Giang khoát khoát tay. Trước cùng Nghệ Thiên Mệnh tính toán khắp huyết quỷ vực sổ sách đi, đang khi nói chuyện. Hắn khống chế Trần Trường Phong thân thể, hóa thành một đạo tuyệt thế hồng quang, xông về trên bầu trời thiên đạo viện phương hướng. Nghệ Thiên Mệnh, cút ra đây nhận lấy cái chết. Ninh Giang rít lên một tiếng, âm thanh lớn tựa như cổn lôi, ép qua toàn bộ hư không. Cùng lúc đó, hắn khống chế trong tay tử thương, đế binh phát huy, một kích đánh phía thiên đạo viện, uy thế như thế, ngay lập tức liền kinh động đến phụ cận thiên đạo cổ thành. Trong tòa cổ thành này, bây giờ đã tới không ít cao thủ, có thể nói cao thủ nhiều như mây, long xà cùng nổi lên, là ai, dám khiêu chiến Nghệ Thiên Mệnh. Nghe được thanh âm này, toàn bộ thiên đạo cổ thành đều oanh động, vô số cao thủ vọt ra. Nghệ Thiên Mệnh, cái tên này tại thiên giới có không giống bình thường lực ảnh hưởng. Hắn đã vô địch 8 cái thời đại, quá khứ mỗi 1 vạn năm xuất thế, đều sẽ quét ngang thời đại kia thế hệ trẻ tuổi. Hắn bị người coi là dự ngôn chi tử, vô số người cho rằng tương lai tại hắn dẫn dắt phía dưới. Cửu thiên sẽ một lần nữa liên thông, tái hiện trăm vạn năm trước huy hoàng, nhưng là bây giờ. Có người lại dám khiêu chiến Nghệ Thiên Mệnh. Nghệ Thiên Mệnh, chẳng những là dự ngôn chi tử, càng là thiên đạo viện truyền nhân. Lấy thực lực của hắn, tăng thêm bối cảnh, liền xem như tam cự đầu gặp hắn, sợ rằng cũng phải tránh lui. Là ai khiêu chiến Nghệ Thiên Mệnh? Chẳng lẽ là tam cự đầu sao? Mọi người phản ứng đầu tiên, chính là thế hệ trẻ tuổi tam đại cự đầu. Tam cự đầu, là bây giờ thiên giới thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất 3 người. Bị cho rằng tiếp cận nhất Nghệ Thiên Mệnh, nếu như nói, một thế này 2 đại thiên mệnh, Nghệ Thiên Mệnh chú định sẽ cướp đoạt một trong, như vậy mặt khác một trong, nhất định sẽ tại trong 3 bá chủ sinh ra. Không biết là cái nào cự đầu như thế lỗ mãng, dám trực tiếp như vậy khiêu chiến Nghệ Thiên Mệnh, nhưng mà, khi vô số người lao ra về sau, thấy rõ người khiêu chiến về sau, lại phát hiện căn bản không phải tam cự đầu, mà là một cái chấp trưởng tử thương người. Ta biết hắn, là Trần gia truyền nhân Trần Trường Phong. Trần Trường Phong đây là điên rồi sao? Lấy thực lực của hắn, đừng nói khiêu chiến Nghệ Thiên Mệnh, liền xem như tam cự đầu đều quá sức, có người thất kinh thất sắc. Chỉ thấy Trần Trường Phong thẳng tiến không lùi. Không hề sợ hãi xông về trên bầu trời thiên đạo viện. Hết chương.